Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1680, Tấn Thăng Nhị Phẩm 3B. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thất An ngửa đầu nhìn Bất Tử Thụ thật sâu, trong mắt chiếu ra lục ý xanh ngắt, bừng bừng sinh cơ. Hắn duy trì động tác này thật lâu không có động tác. Thập niên tu hành khổ, nhất chiêu ngộ đạo gian. 10 năm tu hành khổ, ngộ đạo trong một buổi. Giờ khắc này, hắn bước vào nhị phẩm hợp đạo cảnh. Giờ khắc này, ngoài Quan Tinh lâu, từng đạo tinh quang rủ xuống, chiếu sáng lên đài bát quái. Trời sinh dị tượng, Hứa Thất An mở mắt. Trong tầm nhìn là giường lộn xộn, mỹ nhân ngọc thể đặt ngang. Nội tiết tố cùng mùi thơm nữ tử đan vào cùng một chỗ. Tựa như xuân dược mạnh mẽ, Mộ Nam Chi ánh mắt mê ly. Má, cổ các chỗ, da thịt trắng như tiết nhuộm lên đỏ bừng, lại như là đang mê man. Hứa Thất An cảm ứng linh uẩn trong cơ thể nàng bước đầu sống lại. Mà khí cơ của hắn, một bộ phận rất lớn ở lại trong cơ thể hoa thần. Như một bộ phận rất lớn linh uẩn của hoa thần bị hắn hấp thu. Linh Bảo Quan, Lạc Ngọc Hành mặc vũ y, đầu đội mũ hoa sen. Nâng phất trần, từ Tĩnh Thất đi đến tiểu viện. Nàng chăm chú nhìn Quan Tinh lâu, lông mày tinh xảo nhíu chặt. Sau một lúc, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay về Tĩnh Thất. Sớm biết lúc ấy đã không nên mềm lòng. Bán vào trong kỹ viện, tiếng nói thầm từ trong bóng đêm truyền đến. Điện hạ, bên ngoài có chuyện truyền vào, nói Ti Thiên Giám có dị tượng. Hoài Khánh bị đại cung nữ bên người nhẹ nhàng lay tỉnh. Nghe nói Ti Thiên Giám có dị tượng, nàng lập tức ngồi dậy, cơn buồn ngủ tiêu tan hết, nói, lấy áo choàng lại đây. Giọng điệu có sự lười biếng vừa tỉnh ngủ. Đại cung nữ mang tới váy dài trường bào thật dày. Hoài Khánh rung cổ tay lên, trong tiếng vù của áo bàm gấm khoác ở trên vai, nàng đi ra khỏi phòng ngủ, thân thể tựa như lông hồng, nhanh nhẹn nhảy lên, đứng ở trên nóc nhà, hướng phía Ti Thiên Giám quan sát. Từ góc độ này của nàng nhìn qua, Ti Thiên Giám lẻ loi sừng sững, lộ ra một phần ba thân lầu. Giờ phút này, từng ánh sao từ trong màn đêm rủ xuống, chiếu vào Quan Tinh lâu. Cái này, Hoài Khánh nhíu mày trầm ngâm, chưa thể nghĩ ra nguyên cớ. Nàng lập tức nhảy xuống nóc nhà, quay về phòng ngủ, bình lui cung nữ, từ dưới gối đầu lấy ra mảnh vỡ địa thư. Truyền thư nói, một, Hứa Ninh Yến, dị tượng của Ti Thiên Giám có phải có liên quan với ngươi hay không? Lúc Đại Phụng bấp bênh, Ti Thiên Giám xảy ra dị tượng bực này, nàng không thể làm bộ không thấy, càng không thể chấn định không đi nghĩ, không đi hỏi. Nàng chưa đợi được Hứa Thất An đáp lại, trái lại Lý Diệu Chân truyền thư trả lời trước. Hai, Ti Thiên Giám đã xảy ra cái gì? Hứa Ninh Yến xảy ra chuyện gì? Sau đó là Trạng Nguyên Lang Sở Nguyên Trần. 4. Nghĩ hẳn sẽ không là chuyện xấu đi. Nhưng mấy ngày nay, Hứa Ninh Yến thần thần bí bí, ngầm mưu tính cái gì, cũng không truyền thư nói cho chúng ta biết. Tiếp theo Hằng Viễn Đại Sư nhảy ra giải thích. 6. Hứa Đại Nhân cùng Đại Phụng quốc vận tương liên, Vĩnh Hưng Đế lại ý ở cầu hòa. Với hắn mà nói, có thể nói loạn trong giặc ngoài, nào còn có tâm tình truyền thư nói chuyện phiếm với chúng ta. Lúc này, thành viên Thiên Địa Hội thấy số 8 trong đêm khuya truyền thư, tích cực tham dự đề tài. 8. Xem ra là tấn thăng nhị phẩm rồi. 2. Bước vào nhị phẩm hợp đạo. Lý Diệu Chân thầm nhủ, ngươi đang nói đùa cái gì? Nhị phẩm hợp đạo là nói bước vào liền bước vào. Phóng mắt Cửu Châu Đại Lục, có mấy vị nhị phẩm? 7. Ha ha ha, số 8 rất thú vị. Ta thích sự ngây thơ của ngươi. Nhưng, ngươi có thể không biết, Hứa Thất An trúng phong ma đinh, khó có thể nhổ. Dưới loại tình huống này, hắn là không có khả năng tấn thăng. 4. Dị tượng của Ti Thiên Giám, có lẽ là đến từ hậu thủ của giám chính đi. Có lẽ là việc khác. Nhưng thánh tử nói rất đúng, trong cơ thể Hứa Ninh Yến còn có một cây phong ma đinh, như thế nào cũng không có khả năng là hắn. Số 8, ngươi hẳn là không biết cái gì là phong ma đinh. Ta tới giải thích cho ngươi một lần đi. Phong Ma Đinh là pháp khí Phật Đà luyện chế. Từng phong ấn Tu La Vương. Chính là thánh tử từng nói với ngươi. Phụ thân của A Tô La kia. Hai, nói đi phải nói lại. A Tô La còn là bại tướng dưới tay Hứa Thất An đấy. Bạch Cơ từ trong mê man tỉnh lại. Đầu váng mắt hoa. Không biết mình là ai. Thân ở nơi nào. Nó nâng lên hai móng vuốt. Dụi dụi đôi mắt như cúc áo đen. Nhìn chung quanh. Đánh giá bốn phía. Phát hiện mình là ở trong phù đồ bảo tháp. Phía nam cùng phía tây đều có hai kim thân pháp tướng. Bên bàn trà phía đông, một lão hòa thượng râu bạc trắng ngồi xếp bằng. Gì của ta đâu? Bạch Cơ bước chân lảo đảo đi về phía lão hòa thượng tháp linh. Lão hòa thượng tháp linh đánh giá nó. Ôn hòa nói, ngươi thoạt nhìn trạng thái không tốt. Bạch Cơ bước chân lảo đảo, tựa như nhân loại sau khi say rượu. Nó dùng giọng bé gái non nớt buồn bực nói. Ta tối hôm qua mơ trôi dạt ở trên biển. Thuyền lắc lư, ta muốn tỉnh lại mà không tỉnh được. Mơ mơ màng màng, còn nghe thấy tiếng gì khóc kêu. Gì giống như bị người ta đánh. Nó còn mơ thấy gì bị đánh. Vang bốp bốp bốp, trong lòng rất tức, muốn giúp gì báo thù. Nhưng như thế nào cũng không thể tỉnh lại. Lão hòa thượng tháp linh im lặng nghe xong. Sau đó giải thích, ngươi là bị đưa vào. Hứa thí chủ cùng mộ thí chủ chưa tiến vào. Nói xong, lão hướng dược sư pháp tướng vẫy vẫy tay. Bình ngọc lòng bàn tay pháp tướng tràn ra ánh sáng nhỏ vụn. Bay vào trong cơ thể Bạch Cơ. Nhóc hồ ly thoải mái lăn lộn ở trên mặt đất. Lộ ra cái bụng nhỏ mềm mại. Sau đó lăn lông lốc bò dậy. Vui vẻ nói. Thật thoải mái. Thật thoải mái. Đầu không choáng nữa. Cảm ơn đại sư. Lão hòa thượng tháp linh cười gật đầu, hai tay chắp lại, cúi đầu không nói. Tiểu hồ ly nhảy lên bồ đoàn bên cạnh lão hòa thượng, cuộn mình chờ đợi mộ nam chi triệu hồi. Chờ nó lại ngủ. Hôm sau giờ mão, trước bình minh sắc trời tối nhất, chỗ ngọ môn đuốc hừng hực, văn võ bá quan im lặng tập kết ở ngoài ngọ môn, đợi tiếng trống gõ vang, đợi triều hội đến. Cùng thời khắc đó, cơ viện ăn mặc chỉnh tề, đi ra cửa phòng, Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Hòe đã chờ ở trong phòng. Ngoài ra, còn có bốn vị lão giả bối phận cùng học vấn cực cao trong đoàn đàm phán. Bọn họ tinh thần phấn chấn, nét mặt tỏa sáng, nghẹn một hơi, hận không thể lập tức chắp cánh. Ở trong Kim Loan Điện lực áp chư công cùng Hoàng đế Đại Phụng, nâng cao uy phong Vân Châu. Cách chương.